Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Vương Giả trở về. Thạch Hạo cùng Thạch Phong xuất phát, tiến về Thạch Quốc, lần này, tuyệt đối là có phong hiểm. Bởi vậy, Thạch Hạo liền không có đem ông Nam Tình mang lên. Thạch Phong chính là đăng thánh vị, Thạch Hạo lại có tiên cư. Đều có cường đại năng lực tự vệ, không giống ông Nam Tình, nho nhỏ bổ thần miếu, ở trong Thạch Quốc căn bản ngay cả cao thủ cũng tính là không lên. Thạch Phong mục đích rất đơn giản, chính là cũng phải vì Thạch Hạo tranh thủ một cái danh phận. Thạch Quốc người thừa kế một trong, có dạng này danh phận, Thạch Hạo mới có thể cùng Thạch Trọng đấu, bằng không. Thạch Quốc chỉ cần phái ra cao thủ can thiệp, cha con bọn họ liền phải chờ đến bước vào Trúc Thiên Thê đằng sau mới có thể báo thù. Vừa đến, vậy cần thiết thời gian quá lâu. Thứ hai mà nói, hiện tại thậm chí có tiên giới thế lực nhúng tay. Thời gian kéo đến lâu, sợ sẽ sinh ra ngoài ý liệu biến số. Cho nên, Thạch Hạo đầu tiên muốn làm chính là để Thạch Quốc tận khả năng bảo trì trung lập. Sau đó, hắn mau chóng rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên, cùng Thạch Trọng quyết nhất tử chiến. Giống Thạch Trọng thiên tài như vậy, bốn lần hiến tế căn bản không thể nào là cực hạn của hắn. Cho nên, Thạch Hạo hẳn là còn có không ít thời gian. Dù sao, hiến tế số lần càng nhiều, độ khó tự nhiên là càng lớn. Thạch Trọng có thể tại trong vòng 2 năm hoàn thành 3 lần hiến tế. Có thể nghĩ muốn đạt tới 4 lần, 5 lần hiến tế mà nói, cần thời gian chắc chắn thật to kéo dài. Hai cha con 10 phần cao điệu, trên đường đi căn bản không có che giấu hành tung ý tứ. Đi tới Thạch Quốc Đế Đô, Thạch Phong, đây chính là Thạch Phong a. Đã từng thiếu hoàng, a. Không phải nói hắn đã sớm đã chết rồi sao? Nhìn thấy Thạch Phong thời điểm, bọn thủ vệ đều là chấn động vô cùng. Cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Không giống với Thạch Hạo, hắn mới quật khởi 1-2 năm thôi. Hơn nữa còn truyền cho hắn đã treo. Không thể tại đế đô quân dân trong lòng hình thành cái gì ấn tượng khắc sâu. Thạch Phong, năm đó thế nhưng là vang danh thiên hạ. Người đế đô đối với hắn thật sự là quá quen thuộc. Có thể nói, dù là hiện tại Thạch Trọng mới là thiếu hoàng, nhưng ở phần lớn người trong lòng, Thạch Phong vẫn là người chọn lựa thích hợp nhất. Hiện tại, vương giả trở về, bái kiến thiếu hoàng, chúng quân sĩ ai cũng quỳ đầy đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Thạch Phong gật gật đầu, đều đứng lên đi, sau đó mọi người mới thấy được Thạch Hạo, cũng liền nhìn thoáng qua, cũng không cái gì động dung. Đây là con của ta. Thạch Phong giới thiệu nói, lần này, chúng quân sĩ biểu lộ lại khác biệt. Chẳng ai lộ ra vẻ tôn kính. Một chân quỳ xuống, gặp qua thế tử. Tốt a, Thạch Hạo sờ lên cái mũi. Thế mà còn muốn dựa vào lão cha uy phong. Đây là lần đầu. Cha con bọn họ tiến vào đô thành, lập tức đưa tới oanh động. Thạch Phong trở về, mà lại, hắn hay là Thạch Hạo cha. Thạch tộc cao tầng hay là 10 phần bình tĩnh, nhưng tầng dưới chót bách tính lại là bôn tẩu bẩm báo. Trong lòng bọn họ chân chính thiếu hoàng trở về, Thạch tộc gia đại nghiệp đại, nhân khẩu số lượng kinh người, tạo thành vô số chi nhánh. Tự nhiên cũng đều có các lợi ích. Cái này Thạch Phong, Thạch Hạo phụ tử cùng Thạch Trọng tranh đoạt thiếu hoàng vị trí. Tại đại đa số người tới nói là không có cái gọi là. Dù sao mặc kệ ai làm Thạch Quốc hoàng đế, địa vị của bọn hắn cũng sẽ không nhận cái gì trùng kích. Cho nên, bọn hắn không cần xếp hàng, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, chân chính gấp. Chính là Thạch Long nhất mạch, Thạch Hoàng đến cùng là thái độ gì? Vị này chủ mỗi tiếng nói cử động, mới chúa tể toàn bộ Thạch Quốc vận mệnh. Vào lúc ban đêm, trong Hoàng Cung liền truyền ra ý chỉ, ba vị nhiếp chính vương tập thể thiết yến, chiêu đãi Thạch Phong phụ tử. Thạch Hạo cùng Thạch Phong đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì ba vị nhiếp chính vương cũng chỉ là đăng thánh vị tu vi. Mà Thạch Phong trải qua hai năm này lắng đọng, thực lực nhưng nói là lật ra mấy cái lần, lấy thiên phú của hắn, chí ít không sợ bất luận cái gì đăng thánh vị. Thạch Quốc chẳng lẽ không có tiếp thiên lộ cường giả sao? Có, nhưng là đều già đến rụng răng, bình thường đều tại tiềm tu, để cầu có thể đột phá trúc thiên thê. Hai cha con tiến vào hoàng cung, mà lúc này Thạch Long các loại ba tên nhiếp chính vương đã vào vị trí của mình. Yến hội vô cùng đơn giản, liền bốn tấm bàn dài, ba vị nhiếp chính vương đều chiếm một tấm, Thạch Phong cũng chiếm một tấm. Về phần Thạch Hạo, không có ý tứ, bổ thần miếu nào có tư cách cùng đăng thánh vị đại năng bình khởi bình tỏa. Nhi tử, ngồi, Thạch Phong cũng không để ý, chính mình ngồi xuống về sau, đem Thạch Hạo cũng lôi kéo ngồi xuống, cái này khiến Thạch Long lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Quát, Thạch Phong, chớ có quên, ngươi hay là tại trốn trọng phạm chi thân, không nên quá khoa trương. Thạch Phong căn bản không cần mắt nhìn thẳng Thạch Long, nói, con của ta ngồi ở bên cạnh ta, ngươi có ý kiến? Hừ, nho nhỏ bổ thần miếu, có tư cách gì cùng bọn ta bình khởi bình tỏa? Thạch Long xâm nhiên nói ra, không giống Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân, hắn cùng Thạch Hạo, Thạch Phong phụ tử là tuyệt đối không có khả năng giao hảo. Cho nên, hắn không chút nào dùng cho Thạch Hạo mặt mũi, người tương lai lại tiền đồ vô lượng, cùng ta cũng không có chút quan hệ nào. Thạch Phong liếc xéo hắn một chút, nói, ngươi phải có ý kiến, buông tay một trận chiến, trong vòng trăm chiêu ta không thể giết chết ngươi, nói, ta liền theo họ ngươi. Mẹ nó, Thạch Long lập tức tức giận đến giận sôi lên, ngươi có thể hay không có chút phong độ, làm sao cùng cái du côn vô lại giống như, còn có, ngươi cùng ta họ, hắn Mã Đức, ngươi ta không đều là họ Thạch sao? Nhưng là, Thạch Long chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Phong, nhưng không có lại nói tiếp, đối phương là Thạch Quốc thiên tài, điểm ấy hắn thật sâu biết, nếu không có Thạch Trọng thiên tài không gì sánh được, lại bố cục hãm hại Thạch Phong, bây giờ đối phương cũng hay là thiếu hoàng đấy, ngay cả hắn đều muốn nghe đối phương hiệu lệnh, cho nên, cảnh giới tương đương phía dưới. Hai người buông tay đánh cược một lần, dù là hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị nhiều năm, mà Thạch Phong chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này. Hắn lại thực sự khả năng không phải là đối thủ, hắn tự nhiên không có khả năng xính cái này mạnh. Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân thì không có chút nào ý kiến. Thạch Phong dù là không có Thạch Trọng ưu tú như vậy, nhưng cũng là Thạch tộc mấy ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài một trong. Trở thành trúc thiên thê chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ đối phương đã cùng bọn hắn cảnh giới tương đương, mà tin tưởng không bao lâu nữa đằng sau, Thạch Phong liền có thể siêu việt. Cho nên, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ bán đối phương một bộ mặt. Mà lại, Thạch Phong không chỉ là bản thân ưu tú, chính là nhi tử cũng thiên tài đến rối tinh rối mù. Cái này thậm chí sẽ dao động Thạch Hoàng quyết định, bởi vì thấy thế nào, lập Thạch Phong có thể là Thạch Hạo là thiếu hoàng mới là đối với Thạch Quốc cực kỳ có lợi. Thạch Phong, ngươi tùy tiện trở về, cần làm chuyện gì? Thạch Long quyết định không tại trên vấn đề Thạch Hạo làm nhiều dây dưa. Đó cũng không có ý nghĩa gì. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, ta chẳng lẽ không phải Thạch tộc tử đệ, không thể trở về đến xem sao? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là Thạch tộc tử đệ. Thạch Long vỗ bàn một cái, năm đó ngươi giết bao nhiêu Thạch tộc đồng bào, thế mà còn dám ở chỗ này nói cái gì Thạch tộc tử đệ. Oanh, Thạch Phong xuất thủ, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, hướng về Thạch Long đánh qua. Bành, Thạch Long đón đỡ, hai cỗ lực lượng dưới sự va chạm, lập tức tạo thành nổ lớn. Mặc dù Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân đồng thời xuất thủ, đem tràn lan đi ra dư ba khống chế lại, nhưng là Thạch Long cái bàn cũng là bị đập, giết vợ mối thù, Thạch Phong một khắc không dám quên. Thạch Phong ánh mắt chằm chằm trên người Thạch Long, từng chữ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.